Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136, cũ kỹ cư xá bên ngoài, giáo dục trong huấn luyện tâm lầu 2 trong túc xá. Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, trên bàn đặt vào cái lò vi ba. Bên trong nồi lẩu canh ngọn nguồn ngay tại ừng ực nổi lên. Trong bốn người duy nhất nữ nhân bó lấy bên tai tóc dài. Từ trong nồi kẹp lên một khối thịt bò, thổi thổi, đang chuẩn bị ăn, chỉ nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại, sắc mặt của nàng dần dần khó nhìn lên. Sau khi cúp điện thoại cau mày nói, không phải nói chính là cái mỏ lão bản nữ nhi sao? Cái kia mỏ lão bản tại B thị cũng không có căn cơ gì. Làm sao còn kinh động đến an toàn bộ cùng chống khủng bố cục? À, thị trưởng nữ nhi mất đi, chỉ sợ đều không có chiến trận này. Khang Lộc Đạt đến cùng có hay không nói thật ra? Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Tổng bộ nói thế nào? Chúng ta muốn hay không đem con tin chuyển di ra ngoài? Lúc trước từ trong thang máy mang đi Nguyễn Đường nam nhân. Giờ phút này đã rửa sạch sẽ mặt, lộ ra hắn nguyên bản màu da trắng nõn. Nữ nhân lắc đầu, mắt sắc lạnh lùng, không còn kịp rồi, cảnh sát người đã đang đuổi trên đường tới, nói đến đây. Giọng nói của nàng dừng lại, hỏi, xác định con tin nơi đó không có vấn đề chứ? Yên tâm, giấu nghiêm nghiêm thật thật, tiểu cô nương kia một lát. Đoán chừng cũng vẫn chưa tỉnh lại, nữ nhân gật gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa. Tiếp lấy đem trong mâm mập nhiêu tất cả đều xuyến tiến vào trước mặt nồi lẩu bên trong. Mà lúc này, đang có ba chiếc xe cảnh sát, tại lái hướng thành đông cái này cũ kỹ cư xá trên đường. Cảnh sát trước mắt phái ra đại lượng cảnh lực, phân biệt điều tra đêm nay mỗi một chiếc xuất nhập qua khu công nghệ bãi đậu xe dưới đất xe cùng. Nguyễn Đường mất tích thời đoạn tại trong đại lâu người ra vào viên. Tống Tư Du nhìn qua bộ phận video theo dõi về sau. Quyết định đi theo đôi này tiến về thành đông cũ kỹ cư xá nhân viên cảnh sát cùng một chỗ tiến về. Bởi vì đôi này nhân viên cảnh sát đi điều tra đối tượng. Đúng là hắn nhất hoài nghi một tổ. Theo trong video hiện thực, trên chiếc xe này ba nam nhân. Đi chính là văn phòng 3 tầng một nhà đồ văn hình ảnh công ty. Ba ngày trước bọn hắn tại này nhà công ty mua một nhóm bên ngoài tài liệu giảng dạy liệu. Hôm nay chính là đi lấy những tài liệu này. Nhìn qua không có vấn đề gì cả. Tống Tư Du lại cảm thấy đây hết thảy quá mức trùng hợp. Cũng quá mức hoàn mỹ. Tống tiên sinh, BQ9123 trên chiếc xe này ba vị tiên sinh trong đó hai vị đến từ nước Mỹ. Một vị đến từ e nước, trước mắt đều là giáo dục cơ cấu trung tâm bên ngoài giáo lão sư. Tại B thị đã sinh sống vượt qua thời gian một năm ni mà lại bọn hắn đêm đó tiến về khu công. Nghệ lý do cũng 10 phần hợp lý. Bây giờ không có bắt cóc Nguyễn Tiểu Thư động cơ. Ngài có lẽ quá lo lắng, cùng Tống Thư Du ngồi tại cùng một chiếc xe thượng nhân viên cảnh sát tiểu. Vương nhìn xem trên tay Tổng cục vừa mới gửi tới tư liệu. Không khỏi nói với Tống Tư Du. Còn bao lâu đến? Tống Tư Du hỏi, nhanh, phía trước tiếp qua hai cái đèn xanh đèn đỏ đã đến. Cái này một mảnh mà đều là dầu hỏa công ty viên công túc xá. Đều là 20-30 năm phòng ở cũ. Bất quá học khu không tệ. Phụ cận tiểu học cùng sơ trung đều là thị trọng điểm. Tại cái này một mảnh mở phụ đạo huấn luyện cơ cấu cũng thật nhiều, sau một lúc lâu. Xe đứng tại nhà kia Nhạc Anh phụ đạo trong huấn luyện tâm cổng. Từ bên ngoài có thể gặp, trong huấn luyện tâm một tầng đại môn khóa lại, chỉ có lầu 2 một gian phòng đèn sáng. Không cần thông qua một tầng đại môn, từ bên cạnh một đầu công cộng thang lầu, có thể trực tiếp lên tới lầu 2. Ba chiếc trên xe đi xuống mấy vị nhân viên cảnh sát. Một nửa người lưu tại dưới lầu. Chỉ có ba tên nhân viên cảnh sát đi lên lầu hỏi thăm. Tống Thư Du cũng chủ động đi theo. Thùng thùng, nhân viên cảnh sát Tiểu Vương gõ cửa một cái. Không đợi bên trong mở cửa. chờ ở bên ngoài, bọn hắn liền đã ngửi thấy thuận khe cửa chui ra ngoài nồi lẩu mùi thơm ni ai. Vậy, tới, tới, một giọng nói nam vang lên, ngay sau đó trong môn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiếp lấy cửa bị từ bên trong mở ra, đứng tại cổng chính là một cái giữ lại mái tóc màu vàng óng người da trắng nam tử. Trên sống mũi còn mang lấy một bộ mảnh gọng kính, nhìn qua rất nhã nhặn. Nhìn thấy cổng cảnh sát, hắn sững sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, xin hỏi có chuyện gì sao? Nhân viên cảnh sát Tiểu Vương hướng bên trong nhìn quanh xuống. Đây là một bộ phòng ở cũ, phòng khách không lớn, đứng tại cổng liền có thể nhìn thấy bên cạnh bàn ăn ngồi mấy người. Cùng bọn hắn trên bàn nồi lẩu, chúng ta là Thành Tây Cục Cảnh sát nhân viên cảnh sát. Mời mấy vị phối hợp chúng ta điều tra. Tiểu Vương lấy ra nhân viên cảnh sát chứng. Kia đứng tại cổng nam nhân nhìn kỹ một chút, lại thăm dò mắt nhìn đứng ở cửa cái khác mấy ngày. Biểu hiện được tựa như là người bình thường nhìn thấy cảnh sát lúc kinh ngạc phản ứng đồng dạng. Xác nhận đứng ngoài cửa người thật sự là cảnh sát về sau, nam nhân mới buông ra thân thể, dùng tay làm dấu mời. Xin hỏi buổi tối hôm nay, mấy người các ngươi là mấy điểm đến Bê Thị Đại học khu công nghệ? Lại là mấy điểm rời đi? Nam nhân nghĩ nghĩ, trả lời, tựa như là hơn 5 giờ đi à? Một mực chờ đến hơn 7 điểm đóng dấu xong tư liệu mới rời khỏi, là tư liệu gì? Video theo dõi bên trong biểu hiện các ngươi rời đi đồ văn hình ảnh công ty lúc từng rời một con. Thùng giấy, con kia thùng giấy vẫn còn chứ? Xin mang chúng ta đi xem một chút, thùng giấy bên trong chính là chúng ta đi ấn tư liệu. Một chút bên ngoài tài liệu giảng dạy liệu, cuối tuần này lên lớp muốn phát cho học sinh, nam nhân giải thích một câu. Lập tức nhíu mày lại, có chút bất đắc dĩ nói, mang các ngươi đi xem ngược lại là có thể, bất quá dưới lầu đã khóa cửa, chúng ta muốn mở cửa đến cùng chủ nhiệm nói một tiếng. Vẫn rất phiền phức, đúng. Có thể hỏi một chút, là đã xảy ra chuyện gì sao? Một bên mấy người khác cũng có chút tò mò nhìn nhân viên cảnh sát Tiểu Vương. Tống Tư Du một mực tại yên lặng quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Bọn hắn biểu hiện được thực sự quá không có kẽ hở. Thật giống như thật chỉ là không biết rõ tình hình nhân sĩ không liên quan đồng dạng. Thật chẳng lẽ là hắn nhận lầm? Tống Thư Du ánh mắt từ ba cái kia khuôn mặt nam nhân thượng đảo qua. Cẩn thận phân biệt có hay không đêm nay ở trong thang máy nhìn thấy nam nhân kia. Nhưng ba người này thân hình đều có chút cao lớn, nhìn qua không hề giống ban đêm nhìn thấy cái kia rụt lại vai nam nhân. Mà lại người kia làn da ố vàng, cái này ba cái nhưng đều là người da trắng, màu da liền không giống nhau lắm nhỉ bỗng nhiên. Tống Thư Du nghĩ tới điều gì? Lúc này, vừa mới cho bọn hắn mở cửa nam nhân cũng tò mò mà liếc nhìn Tống Thư Du phương hướng. Còn có nhỏ như vậy nhân viên cảnh sát sao? Nhìn xem không có do ta nơi này học sinh lớn hơn vài tuổi. Trường cảnh sát học sinh, Tống Thư Du lại không dự định trả lời vấn đề của hắn. Hắn thúc giục nhìn Tiểu Vương một chút. Tiểu Vương liền mau để cho bọn hắn gọi điện thoại thông chi giáo dục cơ cấu chủ nhân. Sau đó mang theo vừa mới mở cửa nam nhân kia cùng trong bốn người duy nhất nữ sinh kia cùng một chỗ. Đi xuống lầu mở tiệm cửa, Tống Thư Du cũng đi theo đi xuống lầu. Trên lầu chỉ chừa hai tên nhân viên cảnh sát nhìn xem mặt khác hai nam nhân. Tống Thư Du không có gấp cùng bọn hắn đi vào, mà là đi tới bên cạnh xe. Nhẹ nhàng gõ xuống xe cửa, tiến sau xe hạ giọng đối cái này hành động tiểu tổ phó đội trưởng Lâm đội trưởng nói. Lâm đội trưởng, ta hoài nghi trong ba người này có người chính là đêm nay trong thang máy bắt cóc Nguyễn Đường người. Lúc ấy hắn màu da ám trầm nên là lau đồ trang điểm. Cố ý cải trang giả dạng qua, ta muốn cho các ngươi người lục soát một chút chỗ ở của bọn hắn. Nhìn có hay không tương ứng đồ trang điểm, phấn lót nhẹ loại hình đồ vật Tống Thư Du đề nghị. Lâm đội phó mặc dù cảm thấy sự tình không có trùng hợp như vậy. Nhưng hắn biết trước mặt vị này tuổi trẻ Tống tiên sinh. là Tống lão gia tử cháu trai. Đã như vậy, hắn cũng nguyện ý tôn trọng một chút Tống Thư Dụ ý nghĩ. Lúc này liền lại phái hai vị nhân viên cảnh sát lên lầu. Hy vọng các ngươi không nên đánh cỏ kinh rắn. Nhìn thấy không thích hợp đồ vật trước đừng rêu rao. Ta sợ bọn hắn vạn nhất thật cùng vụ án bắt cóc có quan hệ. Dù là chỉ có bốn người, chúng ta nhân viên cảnh sát chưa hẳn có thể đối phó loại kia ngoại cảnh tổ chức khủng bố bồi dưỡng. Ra được người, Tống Thư Du nhắc nhở Lâm đội phó. Lâm đội phó gật gật đầu, đối tay nghe nhắc nhở đã đi tại trên bậc thang hai tên nhân viên cảnh sát. Vậy liền phiền phức Lâm đội phó, nếu có tình huống, ngay tại trong tay nghe nói cho ta, ta cũng đi vào trước Tống tiên sinh, nếu không liền lưu tại trong xe chờ a. Dù sao ngài cũng nói mấy người này có lẽ có hiềm nghi. Ở bên ngoài chưa hẳn an toàn, Lâm đội phó khuyên nhủ. Tuy nói không cảm thấy Tống Thư Du suy đoán chuẩn xác. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là vị này tướng quân cháu ruột thật ở chỗ này thụ thương. Hắn thật đúng là không tốt hướng lên phía trên giao thay mặt. Không được, nếu như cái này thật sự có nguy hiểm, ta càng đến xuống dưới, mau chóng tìm tới bạn gái của ta, Tống Thư Du dứt lời. Liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Lâm đội phó nhanh để bên cạnh xe nhân viên cảnh sát theo sau một cái. Tùy thời bảo hộ Tống Thư Du an toàn, Tống Thư Du đi vào thời điểm, nhân viên cảnh sát Tiểu Vương đã tra xét xong kia một dương dạy học vật liệu. Vật liệu liền chồng chất tại phòng chứa đồ, dòng dã một dương lớn tử, mấy trăm quyển thật dày vật liệu đều bị chúng nhân viên cảnh sát lật ra một lần. Gặp Tống Thư Du tiến đến. Tiểu Vương nói với hắn, Tống tiên sinh, chúng ta đã kiểm tra qua, bọn hắn lúc trước đệ trình tin tức toàn bộ là thật dứt lời. Tiểu Vương lại đối cùng theo xuống tới kia đối nam nữ khách khi nói. Đa tạ các ngươi phối hợp điều tra, đầy ý là. Kiểm tra xong chuẩn bị đi, nhưng trên lầu kiểm tra còn không có kết thúc, Tống Thư Du có lòng muốn lại kéo dài một chút thời gian. Liền nói. Căn này giáo dục phụ đạo cơ cấu mặt tiền cửa hàng rất lớn. Những phòng khác các ngươi đều kiểm tra qua sao? Tiểu Vương sắc mặt có chút xấu hổ, cảm thấy Tống Thư Du hơi có chút cố tình gây sự. Dù sao người ta, người hiềm nghi, đều đã phối hợp bọn hắn điều tra đem chứng cứ biểu hiện ra xong. Đã tẩy thoát hiềm nghi, lúc này lại muốn lục soát phòng ở, có chút không thích hợp. Bất quá Tống Thư Du thái độ kiên quyết, Tiểu Vương cũng không tốt không nể mặt hắn, liền kiên trì đối kia người da trắng nam tử nói. Tiên sinh, xin phối hợp công việc của chúng ta, xin cứ tự nhiên, người da trắng nam tử nhún nhún vai. Sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, nhưng như cũ dùng tay làm dấu mời, đương chúng nhân viên cảnh sát quay đầu đi hướng hành lang. Hắn bí ẩn lườm Tống Thư Du một chút. Thần sắc ngầm hối không rõ, căn này phụ đạo cơ cấu bên trong tổng cộng có 4 gian phòng học lớn, 2 gian phòng họp nhỏ, cùng 10 cái có thể cung cấp 1:1, 1:2 phụ đạo phòng nhỏ, mười mấy gian phòng chúng nhân viên cảnh sát đều lần lượt tìm tới. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Tống Thư Du chỉ cuối hành lang cuối cùng 1 gian phòng. Căn này làm sao không lục soát nhân viên cảnh sát Tiểu Vương giải thích nói. Kia là gian tạp vật, bọn hắn mang về cầm dương tử thư liền đặt ở bên trong. Mới vừa vào đến chúng ta liền đi vào qua Tống Thư Du vẫn như cũ nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Nhân viên cảnh sát Tiểu Vương không có cách, đành phải đi qua mở cửa ra, thuận tiện nhấn xuống bên tường ánh đèn chốt mở, gian tạp vật bên trong sáng lên đèn. Ánh đèn so với cái khác trong phòng học muốn lờ mờ không ít. Đồ vật trong phòng cũng rất hỗn loạn. Căn này đại khái 20 mét vuông gian tạp vật bên trong. Trưng bày không ít giá đỡ. Trên kệ cùng mặt đất đều chất đống không ít sách bản. Bài thi, góc tường còn có một số cũ cái bàn cùng băng ghế. Tống Thư Du đi vào trong mấy bước. Những thứ kia mặc dù loạn, nhưng cũng liếc qua thấy ngay. Không có cái gì có thể chỗ giấu người. Tống Thư Du nhìn một vòng, rốt cục thu hồi ánh mắt, Chiêu gian tạp vật cổng đi. Đúng lúc này, trong tai nghe truyền đến Lâm đội phó thanh âm ni Tống tiên sinh. Trên lầu toilet phát hiện một chi màu đậm phấn lót nhè. Trong thùng rác có vài miếng thấm phấn lót nhan sắc trang điểm bông vải, Tống Thư Du đi ra ngoài. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, cộc cộc. Tống Thư Du đưa tay giật giật bên tai tóc. Con tưởng rằng là trong tai nghe truyền ra tạp âm, lại nghe bên tai tựa hồ lại vang lên cộc cộc hai tiếng. Lúc này gian tạp vật bên trong chỉ có Tống Thư Du cùng tên kia thiếp thân đi theo hắn nhân viên. Cảnh sát, những người khác bị giáo dục cơ cấu vị kia sân khấu mời đi trong phòng họp nhỏ ngồi tạm ni Tống. Thư Du cùng nhân viên cảnh sát liếc nhau. Hiển nhiên hai người đều nghe được thanh âm ni là ống nước thanh âm. Cảnh viên kia hơi kinh ngạc, Tống Thư Du lắc đầu, vênh tai cẩn thận nghe, cộc cộc tiếng vang cách mỗi 3 giây sẽ vang 2 lần. Có điểm giống là ngón tay gõ động cái bàn thanh âm ni thật giống như trung học thời điểm. Các bạn học cho trước bàn truyền tờ giấy lúc ám hiệu đồng dạng. Hắn nhớ kỹ Nguyễn Đường cùng hắn ngồi phía trước sau bàn lúc. Hắn còn từng bắt trước qua loại phương thức này, cho Nguyễn Đường truyền đếm rõ số lượng học theo đường tiểu đo đáp án. Tống Thư Du thấp giọng, thăm dò hô một tiếng, đường đường, cộc cộc. Thanh âm lập tức vang lên, giống như là tại đáp lại Tống Thư Du giống như. Tống Thư Du bên người nhân viên cảnh sát kinh ngạc trừng lớn mắt. Tống Thư Du chiêu cảnh viên kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để hắn nhìn một chút bên ngoài, mình thì hướng gian tạp vật chỗ sâu đi, đồng thời hạ giọng đối Lâm đội phó nói. Lâm đội phó, con tin liền bị bọn hắn giấu ở gian tạp vật, phòng ngừa phức tạp. Xin các ngươi trước đem 4 người kia khống chế lại, hoặc là đem bọn hắn ngăn chặn tốt. Tống tiên sinh xin cẩn thận, Tống Thư Du nói xong. Liền thả nhẹ bước chân chiêu tiếng vang phát ra địa phương đi đến. Lúc này nơi đó đã không có thanh âm ni, Tống Thư Du lại hạ giọng hô một tiếng. Đường đường, cộc cộc, móng tay gõ đánh tấm ván gỗ thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này thanh âm lại so lúc trước ít đi một chút. Tựa hồ tại phối hợp hắn không muốn kinh động người khác giống như. Tống Thư Du bốn phía nhìn một chút, đại khái suy đoán ra thanh âm xuất xứ là dưới đất. Hắn đem ngăn tại góc tường một chương cụ cái bàn nhẹ nhàng đẩy ra. Lại dùng chân nhẹ nhàng đá văng cản ngại tầm mắt mấy chồng sách tịch. Tiếp lấy thử nghiệm dùng tay móc móc trước mặt gạch. Mảnh đất này gạch có vết nứt khe hở, hắn thử mấy lần, rốt cục đem gạch hướng một bên đẩy ra, gạch phía dưới cất giấu, đúng lúc là cái hình chữ nhật không gian, cái này hình chữ nhật không gian bốn phía đều là tấm ván gỗ. Bên trong chính hảo hảo có thể nằm xuống một người, giống như là cỗ quan tài, Nguyễn Đường lúc này liền nằm ở bên trong, hai tay bị trói tại hai bên hai chân cũng bị trói chặt. Ngoài miệng còn bị dán giấy niêm phong không cách nào nói chuyện. Tống Thư Du trước đem Nguyễn Đường ngoài miệng dán băng dán kéo xuống. Vị nàng ngồi dậy, lại dùng tùy thân mang theo dao găm thụy sĩ cắt cột Nguyễn Đường dây thừng. Dây thừng buộc rất căng, vừa vặn rất tốt tại Nguyễn Đường cánh tay tinh tế. Được sự giúp đỡ của Tống Thư Du, dây thừng hơi nới lỏng chút. Nàng liền thuận lợi đưa tay chân từ dây thừng bên trong cởi ra. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tống Thư Du trong lòng siết chặt, đem Nguyễn Đường hướng sau lưng lôi kéo, dùng thân thể của mình đưa nàng che chắn ở sau lưng. Ngăn tại cổng nhân viên cảnh sát vừa định quay đầu nói với Tống Thư Du cẩn thận. Liền bị người một chút bổ vào sau trên cổ, thân thể mềm nhũn hướng về sau ngã xuống. Xuất hiện tại cửa ra vào, vậy mà không phải thành Tây cục cảnh sát đám cảnh sát, mà là vừa mới hầu ở lầu dưới kia đối người da trắng nam nữ. Hai người bọn họ trên tay đều cầm mộc kho, nam nhân kia mộc kho miệng liền đối Tống Thư Du, lạnh giọng nói, tới. Tống Thư Du nắm chặt Nguyễn Đường tay, hai người đi tới cửa, kia đối nam nữ liền một người bắt một cái. Mang theo bọn hắn hướng đại môn phương hướng chuyển đi, đi ngang qua phòng họp thời điểm, Tống Thư Du nghiêng đầu nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua trong suốt cửa thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong nhân viên cảnh sát siêu siêu vẹo vẹo nằm vật xuống một mảnh. Bên cạnh trên mặt đất còn có tàn mát bình nước suối khoáng. Ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát, Lâm đội phó đã đem trên lầu hai tên thành viên cưỡng ép ở. Lúc này chính Cầm Mộc Kho đứng tại cổng, đối bên trong nâng lên chút thanh âm, âm thanh lạnh lùng nói. Xin các ngươi lập tức buông ra con tin. À, cưỡng ép lấy Nguyễn Đường nữ nhân cười lạnh một tiếng. Cất giọng với bên ngoài nói. Đem chúng ta trả cho chúng ta, chờ chúng ta lái xe rời đi Bê Thị, ta tự nhiên sẽ đem con tin thả. Thế nào, khoản này giao dễ không lỗ à? Các ngươi đem nàng thả. Tống Thư Du bỗng nhiên mở miệng. Ngậm miệng, nam nhân dùng chân đá Tống Thư Du một chút. Tống Thư Du nhưng như cũ tiếp tục nói. Trên xe ngồi không hạ 6 người, cưỡng ép hai cái con tin các ngươi cũng không tiện khống chế. Đem nàng thả, mang ta một cái lên xe là được, ha ha. Chúng ta tại sao muốn nghe ngươi? Cưỡng ép lấy Nguyễn Đường nữ nhân híp híp mắt, có chút hăng hái đánh giá một chút Tống Thư Du. Tiểu cô nương này giá trị 50 ức, tiểu tử, ngươi giá trị cái gì? Giá trị các ngươi 4 cái nhân mạng. Tống Thư Du ngữ khí vẫn trấn định như cũ. Tựa hồ không có nhận nguy cơ sinh tử bối rối, hỏi ngược lại. Không phải các ngươi coi là, ta dựa vào cái gì có thể để cho những cảnh sát kia nghe ta? Lại dựa vào cái gì? Nhanh như vậy phong tỏa cao tốc, để các ngươi không cách nào đem người mang rời khỏi Bê Thị. Nha, vẫn là cái đặc quyền giai cấp đâu, nữ nhân trào phúng khóe miệng nhẹ cười. Nói ra rất là vô tình. Hai người vẫn là cùng một chỗ theo chúng ta đi một chuyến đi, bởi vì bọn hắn trên tay cưỡng ép. Lấy Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường, phía ngoài Lâm đội phó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đành phải dựa theo bọn hắn nói, đem kia hai cái mang theo còng tay người da trắng nam tử đẩy tới. Sau đó nhìn bọn hắn chiêu dừng ở ven đường màu đen xe con thối lui. Ngay tại kia đối nam nữ đem Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du thúc đẩy xe chỗ ngồi phía sau một cái. Chớp mắt, trong điện quang hỏa thạch. Hai cái đạn phân biệt bay về phía kia đối nam nữ mi tâm cùng mặt trời huyệt. Là cảnh sát an bài tay bắn tỉa, phanh, một tiếng, máu bắn tung tóe trong xe, Tống Thư Du chăm chú đem Nguyễn Đường ôm vào trong lòng. Bưng kín con mắt của nàng, ngoan, đừng nhìn, hắn tại Nguyễn Đường bên tai nhẹ nói. Nguyễn Đường dựa vào bộ ngực của hắn, ngoài xe vang lên càng ngày càng nhiều tiếng còi cảnh sát. Những cái kia tiếng còi cảnh sát, nhưng còn xa không có bên tai Tống Thư Du tiếng tim đập có thể làm cho nàng an tâm an nhi. Cái này lên vụ án bắt cóc liên lụy rất rộng, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, vì ngăn ngừa quần chúng khủng hoảng, cùng tạo thành càng nhiều phiền toái không cần thiết, bị cưỡng chế nghiêm cấm ngoại chuyện, nhưng không ít có năng lượng người, vẫn là biết chuyện này, nhất là biết, sự kiện lần này nhân vật chính. Vị kia bị bắt cóc tiểu cô nương, là Tống gia lão gia từ bảo bọc người cũng là Tống gia nhận định tôn tức phụ. Về phần đắc tội tiểu cô nương hạ tràng, bưng nhìn Khang thị tập đoàn liền có thể biết, ngày xưa huy hoàng vô cùng Khang thị tập đoàn, bây giờ đã bị chính thức niêm phong, mà Khang thị tập đoàn chủ tịch Khang Lộc Đạt, thì bị tố cáo nhiều hạng tội danh, đem đứng trước cả đời lao ngục tai ương. Tác giả có lời muốn nói. Tống Thư Du, ngoan, đừng sợ, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Hết chương.